Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523, dị biến không ngừng. Sau một tháng, Tử Nguyệt Vương quốc Bắc Bộ rừng rậm phát hiện tiến hóa dược liệu. Có vương cấp huyết thú thủ hộ, cai nớt gia tộc vương cấp cường giả chém giết đầu này vương cấp huyết thú. Đoạt được này ra tiến hóa dược liệu. Sau 2 tháng, Tử Nguyệt Vương quốc Tây Bộ, một tòa vương giả mộ địa xuất thế, thế lực khắp nơi tranh đoạt. Mặc dù không có xuất hiện bạch ngân vũ khí, nhưng trong đó tài phú lại là làm tham dự tranh đoạt thế lực phất nhanh. Tất nhiên, không có thực lực gia tộc, cũng tại trận này tranh đoạt ở trong thương vong thảm trọng. Sau 3 tháng, Tử Nguyệt Vương quốc Trung Bộ một tòa vương giả mộ địa xảy ra chuyện. Là một tòa đế quốc thời kỳ vương giả mộ địa. Mộ xuất hiện địa phương khoảng cách vương đô rất gần. Chỗ này mộ địa ở trong tài phú bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất lấy được. Sau 4 tháng, Tử Nguyệt Vương quốc Trung Bộ phát hiện một gốc tiến hóa dược liệu. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất có vương cấp cường giả xuất động. Đêm này đoạt lấy, sau 5 tháng, tới gần liệt diễm vương quốc khu vực một tòa vương giả mộ địa xuất thế. Bị Greg khống chế Nahum gia tộc lấy lôi đình thủ đoạn đoạt được. Trong đó đại bộ phận tài phú rơi vào Greg trong tay. Nửa năm sau, vương đô Francis nơi ở, một trận long trọng sinh nhật yến ngay tại tổ chức. Trong phòng yến hội, từng vị thân phận không thấp quý tộc trẻ tuổi. Cầm trong tay ly thủy tinh chân cao, dục dịch, lẫn nhau phàn đàm, Greg tự nhiên cũng là tải được mời liệt kê. Không chỉ có là hắn, Bernal, Caroline, Sarah chờ Fergus gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Nguyên nhân bởi vì hắn cũng tải được mời liệt kê. Greg bưng ly thủy tinh chân cao, cùng yến hội nhân vật chính Francis đụng một cái, hướng đối phương chúc phúc một tiếng. Cái sau nói một tiếng cảm ơn, hướng Gray nhẹ gật đầu, hơi cảm thấy thán nói, này trong nửa năm, dị biến quá mức thường xuyên, hoàn toàn chính xác quá mức thường xuyên. Nghe nói như thế, Gray cũng hơi hơi cảm thán, này thời gian nửa năm, có thể nói là kỳ ngộ đại bạo phát, Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội, tiến hóa dược liệu xuất hiện 2 lần. Vương giả mộ xuất hiện 3 lần, cái khác còn có không ít kỳ ngộ, xuất hiện đồ vật, dù không bằng 2 loại giá trị cao, nhưng tương tự là lớn lao kỳ ngộ. Có thể nói, vẻn vẹn nửa năm sở bộc phát kỳ ngộ, thậm chí bù đắp được dĩ vãng mấy chục năm. Tại dạng này đại kỳ ngộ phía dưới, vô luận là hắn vẫn là Francis, đều là thu hoạch lớn, nhưng tại kỳ ngộ như thế trước mặt, hai người lại là trong lòng không khỏi ẩn ẩn có một loại bất an. Dạng này bộc phát cũng không bình thường. Tuyệt đối có một loại nào đó cấp độ sâu nguyên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là hắn vẫn là Francis, lại hoặc là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cao tầng, đều không thể biết rõ ràng đến tột cùng bởi vì cái gì. Bởi vì không làm rõ được, cho nên bất an. Mặc dù liên tiếp bộc phát kỳ ngộ là chuyện tốt, nhưng ở liên tiếp bộc phát bên trong có thể hay không tồn tại một loại nào đó tai họa ngầm. Đây là tất cả mọi người lo lắng vấn đề. Cái khác 3 cái vương quốc tình huống như thế nào? Greg hỏi, cũng đều là như thế. Kỳ ngộ không ngừng, tựa như là tiến vào chưa từng có phồn vinh. Francis nói, phồn vinh sao? Greg trầm tư. Nếu như đây quả thật là thế giới này tiến vào phồn vinh kỳ tiêu chí, kia còn dễ nói, sợ là sợ đây cũng không phải là phồn vinh bắt đầu, mà là một loại nào đó nặng đại tai nạn bắt đầu. Đế quốc thời kỳ trong lịch sử từng có cùng loại ghi chép hay không? Không có, khoảng thời gian này ta tra duyệt không ít liên quan tới đế quốc thời kỳ sách lịch sử tịch, đều không có cùng loại ghi chép. Francis lắc đầu trầm giọng nói, có thể hay không cùng siêu cự hình trận văn có quan hệ? Gray nghĩ, hỏi, không loại bỏ khả năng này. Vương Thất mặc dù phát hiện siêu cự hình phù văn trận đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối này hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ. Francis hơi dừng lại rồi nói ra, mặc dù đã từng phái ra phù văn đại sư nghiên cứu qua chỗ này trận văn, lại phát hiện loại này trận văn trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, vượt xa khỏi Tử Nguyệt Vương quốc, thậm chí Tứ Đại Vương quốc phù văn trình độ. Ta nói hai người, các ngươi, một cái yến hội nhân vật chính, một cái dù không là nhân vật chính lại hết sức làm người khác chú ý. Loại thời điểm này có thể hay không đừng trò chuyện nặng nề như vậy chủ đề, làm hại không khí chung quanh đều trở nên nặng nề. Một thân lễ váy, hiện ra hoàn mỹ mà mỹ lệ dáng người Sophia cùng Syria đi tới. Nửa là trêu ghẹo, nửa là nghiêm túc nói. Gray cùng Francis nhìn về phía chung quanh. Quả nhiên, bởi vì hai người trò chuyện chủ đề, chung quanh không ít người nghiêng tai lắng nghe, làm cho trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hai người hậm hực kết thúc chủ đề. Hiện tại loại trường hợp này đích thật là không thích hợp nói loại sự tình này. Không có nặng nề chủ đề, yến hội coi như tại vui thích bầu không khí ở trong kết thúc. Đến từ vương quốc các nơi đại quý tộc gia tộc tử để ai đi đường nấy. Gray cùng Berno đám người cũng không có lập tức rời đi vương đô. Gray đến vương đều đã rất nhiều lần, nhưng Berno đám người lại là lần đầu tiên đến. Đối với vương đô hứng thú rất đậm, chuẩn bị tại vương đô du ngoạn mấy ngày. Sau đó mấy ngày, một đoàn người đi dạo hết vương đô các đại cửa hàng nhỏ, nếm đến các loại đặc sắc ẩm thực, mua không ít tác phẩm nghệ thuật, còn tham gia một lần đấu giá hội. Toàn bộ hành trình tiêu tốn đi ra trọn vẹn mấy chục vạn kim tệ. Bất quá chút tiền ấy đối với Gray tới nói quả thực là chín châu mất sợi lông. Hắn hiện tại có thể nói là nhiều tiền không có địa phương dùng. Hắn để mắt đồ vật đã rất khó có thể dùng tiền mua đến. Có thể nói, có thể dùng tiền mua đồ vật cũng không tính là giá trị quá cao đồ vật. Một đám người vừa lòng thỏa ý sau mới trở về mà quay về. Vận dụng tự nhiên là không gian truyền tống. Mấy cái chuyển rời sau, đám người cũng đã về tới Fergus gia tộc. Tại vương đô mấy ngày, Gray cùng Sophia, Syria, Francis đụng phải một lần mặt. Tiếp tục trên yến hội chưa xong chủ đề, Sophia cùng Syria cũng gia nhập đi vào. Nghiên cứu thảo luận cũng không có kết quả gì. Cho đến trước mắt liền loại này dị biến đến tột cùng là tốt hay xấu đều không thể phán đoán. Chớ nói chi là vì thế mà làm chuẩn bị. Bất quá có thể khẳng định là một trận càn quét toàn bộ thế giới biến đổi lớn chính tại phát sinh. Tại trận này biến đổi lớn trước mặt, duy nhất có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có hào hào lợi dụng này xuất hiện kỳ ngộ, gia tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ làm chính mình thực lực nhanh chóng tăng lên. Như vậy, cho dù là xuất hiện trọng đại đột biến, sức tự vệ cũng sẽ nhiều hơn một phần. Sáng sớm, Gray lệ cũ bắt đầu huyết pháp tu luyện. Theo lôi đình vương thú huyết pháp tu luyện, đại lượng lam quang tụ đến, hóa thành một cái cự thú. Cự thú dài tới hơn 10 mét, ngoại hình cực giống tại thần lằn, toàn thân che kín lớp vảy màu xanh lam, cái trán vị trí một thanh dài mấy mét độc giác, tựa như một thanh cự đao, chính là vương cấp huyết thú lôi đình vương thú. Vòng thứ nhất tu luyện, vòng thứ hai tu luyện, vòng thứ ba tu luyện cái thứ nhất tu luyện thức, vòng thứ ba tu luyện cái thứ hai tu luyện thức, vòng thứ ba tu luyện cái thứ ba tu luyện thức, vòng thứ ba tu luyện cái thứ tư tu luyện thức. Hoàng cấp giai đoạn, huyết pháp hoàn thành hai vòng tu luyện, liền mang ý nghĩa đạt tới hoàng cấp cấp độ thứ hai. Huyết pháp hoàn thành ba lượt tu luyện liền mang ý nghĩa đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Thời gian nửa năm, phụ trợ tu luyện thuốc phụ trợ phía dưới. Bây giờ Gray đã ở vào vòng thứ ba tu luyện bình cảnh vị trí. Chỉ cần đột phá bình cảnh này, liền có thể tiến vào vòng thứ tư tu luyện, cảnh giới đạt tới hoang cấp độ thứ ba. Tại trạng thái này, Grey đã kéo dài hơn 10 ngày. Dựa theo dĩ vãng tình huống suy đoán, hắn đoán chừng mình sẽ ở mấy ngày gần đây đột phá. Răng rác, lôi đình vương thú hư ảnh sụp đổ biến mất. Grey thân ảnh lộ ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, liền tựa như là theo trong nước vớt ra tới. Vẫn là kém một chút. Xoa xoa đã che mắt mồ hôi, hít thở sâu một lần. Grey hơi phiền muộn, hắn cũng không có thể đánh vỡ bình cảnh tiến vào vòng thứ tư tu luyện. Trên người cũng không có rõ ràng lột xác cảm giác. Grey thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong. Thấy Grey đã tu luyện kết thúc, Barbara tiến lên đây hướng Grey nói. Đối phương thân mặc một thân nhà ở váy dài cao cấp tơ lụa bao vây lấy đường cong chập trùng dáng người. Trước ngực cao ngất, bờ mông tròn trịa, một đầu thật dài mái tóc dù bị xinh đẹp cài tóc co lại, lộ ra tuyết trắng mà thon dài cái cổ. Một chuỗi đá quý màu xanh lam dây chuyền đeo ở trên cổ. Đây là Grey theo vương đô phòng đấu giá mua đến. Xuất từ vương đô một vị châu báu đại sư chi thủ. Grey gật đầu, cởi xuống đã mồ hôi ẩm ướt quần áo. Ánh mắt hơi có vẻ nóng bỏng nhìn về phía Barbara. Tại đối phương dục cự còn nghênh bên trong, đem đối phương bế lên, ôm mũi phương thân thể nhu mỹ, hướng phòng tắm đi đến. Một phen nước sữa hòa nhau, Grey vừa rồi phiền muộn biến mất, cả người cảm giác thần thanh khí sảng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo sắc mặt có chút ửng đỏ Barbara, thông qua lòng đất thông đạo, đi đến Fergus tòa thành. Hai người tại Fergus tòa thành vườn hoa một trận đi dạo. Cuối cùng Grey đi dạo đến tòa thành đại sảnh. Grey, ngươi đã đến, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Nương theo tiếng bước chân, Bernal vội vã đi tới, bộ pháp hơi có một ít sốt ruột. Cùng bình thường trầm ổn hắn có một số khác biệt. Đi theo Bernal, Grey đi tới Fergus bá tước thư phòng. Gặp được sớm đã chờ tại thư phòng Fergus bá tước. Đã xảy ra chuyện gì? Grey nghi hoặc hỏi, có thể để cho hai người vội vã như thế. Tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Lãnh địa bên trong, có một chỗ thôn gặp được huyết thú tập kích. Chết trọn vẹn hơn 100 người. Vẻn vẹn chỉ có mấy chục người trốn thoát. Fergus bá tước trầm giọng nói, cái này huyết thú không tầm thường sao? Bởi vì năm nay dị biến nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ có nhận đến dị biến ảnh hưởng huyết thú rời đi rừng rậm, tiến vào nhân loại lãnh địa. Dạng này chuyện trước đó đã từng xảy ra. Grey đương nhiên sẽ không cho rằng bởi vì số người chết làm Fergus bá tước Bernal lo lắng như thế. Nguyên nhân chỉ có thể là tập kích thôn cái này huyết thú không hề tầm thường. Cái này huyết thú thể dài tới 9 mét, phun ra nuốt vào ra ngọn lửa, một nháy mắt liền đem hơn phân nửa thôn bao phủ, rất có thể là một cái hoang cấp huyết thú. Fergus bá tước nghiêm túc nói, như vậy à, Grey nhẹ gật đầu sau đó nói, lý do an toàn, ngươi để cho người ta phái Banit đi thôi. Banit, này có thể hay không không an toàn? Fergus bá tước tràn đầy nghi hoặc. Nguyên bản hắn ý nghĩ là tòa thành bên trong hoang huyết chiến sĩ Godfrey cộng thêm Grey cùng nhau đi tới, như vậy mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ rằng Grey thế mà làm Banit đi. Đối với Banit người này, hắn là biết được, là Grey về sau mang về. Theo chưa từng nhìn thấy đối phương ra tay, lại thêm theo trên người đối phương cũng không có cảm giác được nguy cơ cảm giác, làm cho hắn vẫn cho rằng thực lực đối phương bình thường. Bị Grey mang về hoàn toàn là bởi vì phương diện khác năng lực nguyên nhân. Hắn lại là không biết, sở dĩ không cảm giác được nguy hiểm, đó là bởi vì Banit Nahum đã đem uy áp thu liễm. Bằng không mà nói, trong thành bảo người, ngoại trừ số ít mấy cái, những người khác muốn đứng dậy cũng khó khăn. Phụ thân, yên tâm đi, từ hắn ra tay hoàn toàn vậy là đủ rồi. Gray không khỏi lộ ra mỉm cười. Đường đường một vị vương cấp cường giả, lại bị người hoài nghi thực lực không đủ. Không biết đối phương biết được sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Fergus bá tước nghe được Gray cho rằng Barnett thực lực ở xa Godfrey bên trên. Không khỏi nghiêm mặt hỏi. Bên cạnh, Bruno cũng là mặt mang nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Gray thấp giọng, làm thanh âm chỉ có tại trong thư phòng có thể nghe được. Nói, hắn là vương cấp chiến sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.